Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 358, Bát Cực Phản Phệ. Mắt thấy chính mình đao bị người đoạt đi, sỉ nhục, lớn lao sỉ nhục, chuyển thế đến nay, đây là Diệp Thần gặp phải lớn nhất đánh mặt sự tình. Cái này bức lão đầu vậy mà lấy đi chính mình trường đao, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Lão tử hôm nay liền xem như liều mạng, cũng mẹ hắn đánh ngươi sinh hoạt không thể tự lo liệu, tiện tay móc ra 5 viên bạo tăng đan. Một mạch thả vào bên trong miệng Diệp Thần điên. Bình thường nhiều nhất ăn 3 khỏa đã là cực hạn, hôm nay vì có thể đánh ngã đồng tiễn. Thoáng cái ăn 5 viên cường hãn mà bá khí dược lực tại thân thể của hắn hoành hành bá đạo. Kinh mạch từng cây bị chiếm cứ, mở rộng, mở rộng. Đang khuếch đại, đau, Diệp Thần hiện tại duy nhất cảm giác cũng là đau. Bạo tăng đan không có mang cho mình loại kia lực lượng cường đại khoái cảm. Ngược lại, kinh mạch không ngừng mở rộng, để hắn hiện tại vô cùng đau đớn. Mồ hôi lạnh theo cái trán từng cái chảy xuống. Tiểu tử, người cái này không khác nào tự sát, Diệp Thần mỗi một cái động tác đều ở trong mắt đồng tiễn. Thậm chí Diệp Thần không tiếc ăn bạo tăng đan, hắn đều không có ngăn cản, nguyên nhân rất đơn giản. Đệ nhất, hắn nhìn kỹ Diệp Thần thân thể. Thứ hai, hắn ngược lại muốn nhìn xem cái này cơ hồ bị sinh động đan sư. Đến cùng có chỗ gì hơn người, không cần đến ngươi quản. Cố nén thân thể đau đớn, Diệp Thần hai mắt chăm chú nhìn trường đao, linh thức không ngừng cùng nó câu thông. Thế nhưng là trường đao giống như là đại như biển, vô luận Diệp Thần làm sao thả ra linh lực, đều giống như bị đầu nhập trong biển rộng. Tin tức hoàn toàn không có Diệp Thần làm dịu một hồi lâu. Rốt cục cảm giác trên thân không còn đau đớn như vậy. Thầm nghĩ trong lòng, chính mình trâu gặm mẫu đơn, 5 viên bạo tăng đan cứ như vậy ăn hết, sẽ không phải có cái gì tác dụng phụ đi. Bất quá hắn tin tưởng, liền xem như lại cho mình một cơ hội, Diệp Thần vẫn như cũ hội không chút do dự ăn hết 5 viên bạo tăng đan. Cái này thì tương đương với một tên binh lính trên chiến trường. Thương, súng, bị người cướp đi, giống như cướp đi chính mình tính danh đồng dạng. A, Diệp Thần mãnh liệt một tiếng gầm nhẹ, bạo tăng đan lực lượng còn trong thân thể sinh sôi. Nếu là không nhanh chóng phóng thích, hắn sợ hãi cuối cùng sẽ bị no bảo không có binh khí Diệp Thần. Hai tay nắm tay, hổ hổ sinh phong, quyền đầu trên không trung vặn vẹo, khí lưu hình thành một cỗ cường đại khí lưu phóng tới đồng tiễn mi tâm. Ha ha, không nghĩ tới, một người trúc cơ sơ kỳ cảnh giới, vậy mà tại ngắn như vậy thời gian đạt tới linh tịch trung kỳ, khó trách tam trưởng lão cùng nhị trưởng lão sẽ chết trong tay ngươi. Tuy nhiên Diệp Thần đã liên tục tăng lên rất nhiều đẳng cấp, thế nhưng là ở trong mắt đồng tiễn còn chưa đủ nhìn linh tịch trung kỳ cảnh giới. Đối mặt nửa bước kim đan cảnh giới, đây không phải tương đương với lấy trứng chọi đá sao? Tăng thêm trong tay hắn không có binh khí, đồng tiễn xem thường tiện tay vung ra nhất quyền oanh. Song quyền va chạm, phát ra to lớn tiếng vang, khí lưu trong nháy mắt tản ra, một ít cây cối trong nháy mắt bị phá hủy, phòng ốc mái ngói tức thì bị thổi bay loạn. Có thể nghĩ hai cá nhân lực lượng khủng bố đến mức nào, Tô An Thành bên trong người tất cả đều chấn kinh, đây là cái gì lực lượng? Bọn họ chưa từng thấy qua khủng bố như thế đối chiến. Mà lại cái này Diệp đan sư cũng quá mãnh liệt a. Đối phương thế nhưng là Chu Tiên kiếm phái trưởng môn, lại nhìn đồng tiễn, làm hai người quyền đầu tương giao một khỏa, mi đầu trong nháy mắt nhíu chặt. Cái này, tiểu tử ngươi lại là luyện thể giả. Bởi vì quyền đầu truyền đến từng trận nhói nhói, để hắn 10 phần chấn kinh. Nghĩ hắn cảnh giới này, đã ít có làm cho hắn chấn kinh đối thủ không sai. Diệp Thần tại xuất quyền thời điểm, vận dụng luyện thể chi thuật, đem tất cả công lực toàn bộ tập trung ở trên nắm tay ra, bất ngờ công không phòng bị. ngươi không biết còn có rất nhiều. Diệp Thần căn bản không cho Đồng Tiễn phản ứng cơ hội. Một cái khác quyền đầu đã gào thét mà đến, đồng dạng là luyện thể chi thuật. Cùng lúc đó, hắn trong lòng phi thường hối hận. Tại sao mình không có thêm nhiều tu luyện luyện thể đâu? Muốn là luyện thể thuật càng cao một chút, có lẽ vừa mới liền có thể để Đồng Tiễn thụ thương. Không tệ, không tệ, ta hiện tại càng ngày càng thích ngươi thân thể này. Đồng Tiễn mừng rỡ trong lòng. Diệp Thần càng là lợi hại, hắn thì càng hưng phấn, chỉ muốn lấy được Diệp Thần thân thể, tăng thêm tự thân công pháp, công lực chí ít còn có thể tăng lên một cái cấp bậc. Loại này mê người sao sao, để Đồng Tiễn ít có hưng phấn lên, mắt thấy quả đấm mình liền có thể đánh tới đối phương, Diệp Thần trong lòng kích động. Mẹ nó, lão tử một quyền này coi như đánh không chết ngươi, cũng tuyệt đối để ngươi đau đến không muốn sống. Hừ, Đồng Tiễn lạnh hừ một tiếng, nắm lên trường đao, ngang chụp về phía Diệp Thần. Thân đao cơ hồ là trong nháy mắt liền đến Diệp Thần thân thể ba. Phốp, Diệp Thần cơ hội không có bất kỳ cái gì phản ứng. Toàn bộ thân thể giống như đạn pháo bay ra ngoài những nơi đi qua. Không có bất kỳ vật gì có thể ngăn trở thân hình hắn. Mặt tường bị đánh rơi, cây cối bị đụng gãy. Oanh, thân thể trùng điệp rơi vào mặt đất, máu tươi không ngừng chảy ra, mẹ nó, vẫn là đánh không lại a. Đối mặt cường giả, Diệp Thần cũng là bất lực đậu đen rau muống chênh lệch. Chính mình thực lực căn bản không tại người ta trong mắt. Dễ như trở bàn tay là có thể đem chính mình đánh bay. Cái này mẹ hắn còn thế nào đánh? Vội vàng móc ra hồi xuân đan, thả vào bên trong miệng. Lớn lên thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm giác thân thể dễ chịu không ít, thế nào? Có phải hay không rất đã? Đồng Tiễn một mặt chế giễu nhìn lấy Diệp Thần, sau đó giơ lên trường đao, để cho mình binh khí đánh bay. Có phải hay không có một phen đặc biệt tư vị? Khiêu khích, Đồng Tiễn lời nói, để Diệp Thần vô cùng xấu hổ, năm đó Chử Tuân nắm giữ chuôi này đao. Có thể nói bách chiến bách thắng, danh chấn tứ phương, không nghĩ tới hắn truyền nhân yếu như vậy gà. Đồng Tiễn nhìn xem trường đao trong tay, thì thào nói ra, làm hắn vừa dứt lời thời điểm. Diệp Thần tỉnh táo lại, đúng vậy a, người ta Chử Tuân tiền bối đem chính mình coi là người hữu duyên. Nhất định có hắn đạo lý, bây giờ phệ tiên đao cũng tốt, khảm thần đao cũng được. Bị hợp hai làm một, lại tại trong tay mình không chịu được như thế. Nếu là bị tiền bối biết, có thể hay không bị tức điên. Còn có chính là mình sư phụ, bây giờ sống hay chết không biết. Kiếp trước rất nhiều chuyện không có đạt được hoàn chỉnh trí nhớ, nếu như cứ như vậy nhận sợ. Diệp Thần không cam lòng, tâm tình cũng cấp tốc tỉnh táo lại, bát cực phản phệ. Âm dương điều hòa tu bổ thân thể vốn là âm dương kết hợp, giống như thái cực bát quái. Vật cực tất phản, trước đó tính cách quá mức táo bạo, hỏa khí tràn đầy, dẫn đến Diệp Thần tu luyện tốc độ hạ xuống. Trầm ổn vì âm, vững vàng, âm dương điều hòa mới là tốt nhất trạng thái thân thể. Luyện thể cũng không phải là cứng rắn thân thể, mà chính là gặp mạnh thì mạnh. Công kích đối phương nhược điểm, bảo vệ mình thân thể, cũng là luyện thể tỉnh táo lại. Diệp Thần trong đầu nghĩ đến luyện thể thuật tầng thứ hai khẩu quyết. Hai mắt chậm rãi biến đến lãnh đạm, âm dương điều hòa, tăng thêm tự thân sinh tức công pháp, đều là hai cực công pháp, cho nên Diệp Thần lĩnh ngộ lên thật nhanh, cơ hồ là hô hấp ở giữa. Trong thân thể tạng liền đã nhanh chóng khép lại, bề ngoài càng là phủ thêm một tầng nhấp nhô ngân quang, tăng thêm bạo tăng đan dược hiệu, tự thân sinh tức công pháp, còn có luyện thể lĩnh ngộ, càng thêm vào thiên địa pháp tắc phụ trợ, một trận cuồng phong gào thét mà đến, xoay quanh ở bên cạnh hắn, phảng phất là đang bảo vệ, lại hình như là tại cung ứng Diệp Thần nhu cầu. Tóm lại cảnh tượng như thế này vô cùng quỷ dị. Đồng Tiễn đứng tại không xa địa phương, trong lòng kinh hãi, tiểu tử này vậy mà loại tình huống này muốn đột phá. Yêu nghiệt, tiểu tử này tuyệt đối là một cái yêu nghiệt. Nếu là giữ lấy, e sợ cho ngày sau tất sinh sự đoan. Thế nhưng là hắn hiện tại lại không muốn giết Diệp Thần. Bởi vì hắn thân thể là chính mình tốt nhất ký thác. Ngay tại hắn do dự thời điểm, Diệp Thần hai mắt bỗng nhiên vẩy một cái nhếch miệng lên một vệt tà tiếu, chủ nhân ở chỗ này. Ngươi lại tại người khác trong tay khuất phục. Còn thể thống gì? Một tiếng này gầm nhẹ, cấp tốc gọi lên trường đao phản ứng. Ông, thân đao kim quang lóe lên, lại một lần nữa khôi phục ý thức điên cuồng run rẩy, chạy về phía Diệp Thần phương hướng. Thế nhưng là bất đắc dĩ đồng tiễn lực lượng quá lớn, trường đao không thể tránh thoát. Nhìn thấy tình huống này, Diệp Thần cũng là trong lòng khẩn trương. Thế nhưng là tại trong đầu hắn mãnh liệt xuất hiện một thanh âm. Ngươi là ta gặp qua ngốc nhất người trẻ tuổi, cái này hai thanh đao có thể sát nhập cùng một chỗ. Tự nhiên là có thể tách ra. Thanh âm tại Diệp Thần trong đầu giống như kinh thiên hạo sóng đồng dạng vang lên, ngay sau đó lại biến mất. Diệp Thần xác thực toàn thân chấn động, cái thanh âm này không phải là trong sơn động cái kia người thanh âm sao? Chử Tuân tiền bối, ngươi có thể cảm nhận được ta. Diệp Thần tại thức hải bên trong kêu gọi, có thể là đối phương không còn có thanh âm quản chẳng phải nhiều. Tựa như hắn nói, nếu như song đao có thể tách ra, chính mình tối thiểu còn có một trận chiến. Thử một chút đi, phân, răng rắc, trường đao bỗng nhiên tản mát ra hồng diễm quang mang. Khảm thần đao siêu một chút rơi vào Diệp Thần chi thủ. Đậu phộng, thật có thể có loại này thao tác. Theo khảm thần đao rơi vào Diệp Thần trong tay, phệ tiên đao tại đồng tiễn trong tay không có một chút ánh sáng, dường như hư thoát đồng dạng. Không nghĩ tới ngươi có thể nắm giữ loại năng lực này, thật đúng là xem thường ngươi. Bất quá, hiện tại ta thay đổi chủ ý. Đồng tiễn hai mắt nhíu lại, ngón tay đối với Diệp Thần nhẹ nhàng nhất chỉ. Một đạo kiếm khí ầm vang mà ra, thân hình càng là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt, kiếm khí đã tới gần Diệp Thần cổ họng, cảm nhận được loại này sát khí. Diệp Thần tóc gáy đều dựng lên đến, theo tay cầm lên khảm thần đao lăng không một chặt. Keng, cánh tay trong nháy mắt bị đẩy lùi, mẹ nó, thật là cường lực lượng. Diệp Thần kinh hãi. Như không là bởi vì chính mình luyện thể, chỉ sợ hiện nơi cánh tay đã đoạn. Đồng tiễn bóng người xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt, hiện tại bắt đầu. Thân thể ngươi là ta, mi tâm bỗng nhiên bắn ra lực lượng cường đại. Tới gần Diệp Thần thức hải, a, Diệp Thần cảm giác não tử muốn nổ tung, bị cưỡng ép chiếm có cảm giác 10 phần đau đớn. Thế nhưng là vô luận hắn làm sao chống cự đều là không làm nên chuyện gì, thức hải đang bị chậm rãi xâm nhập, liền mang theo thiên địa pháp tắc cũng tại dần dần suy yếu. Khảm thần đao như điên phát ra kim quang, muốn chuyển tiến Diệp Thần thức hải cùng đối phương chém giết. Thế nhưng là đây hết thảy đều khó có khả năng, nguyên nhân chỉ có một cái, Diệp Thần quá yếu. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, Diệp Thần không phải vạn năng. Lăng Mộ Lan đứng ở đằng xa nhìn lấy đây hết thảy, tim như bị đao cắt. Nàng dám cam đoan, Diệp Thần là nàng đời này một cái duy nhất động tâm nam nhân. Nếu như hắn chết, mình tuyệt đối hội đau đến không muốn sống. Diệp Thần, cơ hồ là vô ý thức. Lăng Mộ Lan hai mắt bao hàm nước mắt, điên cuồng xông lại, cho dù biết mình không phải đồng tiễn đối thủ. Cho dù biết mình lao ra cũng không làm nên chuyện gì, nhưng là nàng vẫn là lao ra. Trong tay đột nhiên xuất hiện cây quạt, toàn thân chân khí hết thảy tràn vào, thân thể mềm mại chấn động, làm ra toàn thân lực lượng trực tiếp đem cây quạt vãi ra. Siêu, cây quạt giống như xoay tròn lưỡi hái, vạch phá một đạo cực kỳ lộng lẫy tàn ảnh đi vào đồng tiễn bên người. Chỉ là đây hết thảy cũng không có một chút xíu hiệu quả. Đại trưởng lão không biết cái gì thời điểm đột nhiên xuất hiện tại Lăng Mộ Lan trước người, Trường kiếm hất lên, nhẹ nhõm tiêu trừ nàng công kích. Tiểu nha đầu, ngươi chính là thần ma phường thánh nữ a. Ta cảnh cáo ngươi, nơi này không có việc của ngươi tình, không muốn tham dự vào. Không phải vậy, liền xem như thần ma phường thánh nữ, ta cũng sẽ không chút lưu tình giết ngươi. Mắt thấy Diệp Thần thân thể một chút xíu biến mềm lăng, Mộ Lan Tâm cũng phải nát nước mắt, càng là đùng đùng. Sao không rớt, rơi xuống, buông hắn ra. Không phải vậy thần ma phường sẽ không bỏ qua các ngươi, giờ khắc này. Nàng duy nhất có thể làm cũng là dùng thần ma phường tên tuổi. Hy vọng đối phương có thể có chỗ cố kỵ đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.